Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1895, chương 1896, thiên kiếp. Smiley, Diêm La Vương ngôn ngữ bên trong, tràn đầy cao ngạo, tràn đầy ngạo khí lăng vân, nhưng là cũng tràn đầy tang thương, tràn đầy tịch liêu cùng không cam, tung hoành mênh mông tinh không. Chấn áp vô số đầu sỏ, tự liền chấp trưởng hỗn độn biên giới hạ tộc quốc chủ. Cũng phải đối với Diêm La Vương lễ nhượng ba phần, có thể nói là hung danh chấn động tinh hà. Nhưng là, hắn hôm nay, lại lưu một luồng tàn hồn, lưu lại nơi này cái tam giới rách nát nơi, làm cho Diêm La Vương sinh lòng cảm khái. Không pháp ngôn ngữ, tạ ơn sư tôn. Cái kia cả người tràn đầy đi lại đáng sợ lực lượng Diệp Lăng liền vội vàng xoay người. Cung kính hướng Diêm La Vương khom lưng. Mặc kệ thế nào, một cái tung hoành tinh không đầu sỏ, đủ để cho hắn tôn kính. Còn phản bội U Minh Vương, Diệp Lăng căn bản là không có nghĩ tới. Ở tam giới bên trong lại không phải là không có qua chuyện như vậy tình. Một cái đồ đệ vài cái sư phụ. Rất bình thường, bên trong cơ thể ngươi thần mạch, bổn tọa mặc dù không biết như thế nào huyền huyễn, tuy nhiên lại có biện pháp đưa ngươi mạch này thần thông, cho chỉa hạt đến đại viên mãn chi cảnh. Cái kia Diêm La Vương chậm rãi nói, mà Diệp Lăng con ngươi tức thì ngây dại, lập tức kinh hỉ không gì sánh được, trừng lớn con mắt không thể tin được Diêm La Vương, thần mạch a. Diêm La Vương lại có biện pháp bằng Diệp Lăng trực tiếp khai mở 12 cái thần mạch. Hưu, đang ở này lúc, một cái kim quang trực tiếp dũng mãnh vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Giờ khắc này, Diệp Lăng tức thì cảm thấy chính mình một điều cuối cùng thần mạch. Chậm rãi bị tê liệt, hoa lạp lạp, tử kim ánh sáng lượn lờ tràn ngập, phun trào ở Diệp Lăng thần mạch chi lên. Lập tức, Diệp Lăng thân thể chấn động, một thanh âm bạo phong cuồng sợ vang, 12 thần mạch toàn bộ khai hỏa, làm cái kia tử kim ánh sáng hoàn toàn tịch quyển một điều cuối cùng thần mạch thời điểm. Diệp Lăng thân thể đột nhiên dương lên, thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, đại địa rạn nứt, hoa lạp lạp, từng cái nứt khe. Theo Diệp Lăng chân trưởng điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tịch quyển mà ra. Ngắn ngủn run lên vậy, trực tiếp tràn ngập cả vùng. Hơn nữa, lúc này Diệp Lăng, thân thể phẳng phất trong suốt một dạng, khí lực như lưu ly kim cương, bụi bẩm bất nhiễm, vạn tà bất xâm, lực đại vô cùng, trong cơ thể 12 cái thần mạch, tinh thần cầm lực cường. Vì Diệp Lăng thân thể, chống đỡ cực hạn nhất lực lượng, có thể nói là Diệp Lăng trong cơ thể động cơ vĩnh cửu. 12 cái thần mạch toàn bộ khai hỏa, Diêm La Kim Thân hoàn toàn mua vào đến rồi đệ nhất trọng. Giờ khắc này Diệp Lăng, trong cơ thể lực lượng, kềm nén không được nữa. Dầm dầm dầm, giờ khắc này, thiên địa bên trong. Thình lình bay tới nhiều đóa đỏ thắm đám mây. Cái này đám mây bên trong không ngừng toát ra từng đạo tinh hồng lôi đình, răng rắc một tiếng, sấm sét xẹt qua thiên địa, đem nguyên bản quang đãng hư không cho trực tiếp vỡ ra đến. Mà sau lôi đình như rồng một dạng du tẩu ở hư không, giữ tợn rít gào, đi thôi, vượt qua thiên kiếp. Bổn tọa còn có nhất sau một đạo cơ duyên ban tặng cho ngươi. Đứng ở Diệp Lăng bên cạnh Diêm La Vương nụ cười nhạt nhòa lên. Diệp Lăng gật đầu, mà sau nhãn thần ngưng tụ ở tại cái kia tràn đầy hồng quang hư không bên trong. Hưu, như đạn pháo một dạng bắn bay mà lên Diệp Lăng. Bàn tay nắm tay, từng cổ kim quang, theo quả đấm của hắn chi trên. Lên. Không ngừng phun trào mà ra, răng rác, một đạo màu đỏ sấm sét xẹt qua, Diệp Lăng một quyền đập trúng cái kia sấm sét chi lên, đem giống như dao long một dạng sấm sét, cho trực tiếp đập cái nát bấy, bùm bùm, bể nát lôi đình chi lực, tràn ngập ở Diệp Lăng mặt ngoài thân thể. Du tẩu không ngừng, nhưng là Diệp Lăng lại khuôn mặt đạm nhiên. Cái này lôi đình chi lực, căn bản không có bất kỳ thương tổn, ngược lại đang bị hắn đánh nát chi về sau. Không ngừng rèn luyện cùng với chính mình khí lực, đem chính mình nguyên bản không khống chế được lực lượng từ từ rèn luyện quy nhất. Diệp Lăng đột nhiên lấy được lực lượng quá mạnh mẽ, thậm chí còn Diệp Lăng đều không cách nào khống chế. Dù sao đột nhiên đạt được, còn có chút không thích ứng, thậm chí khả năng thương tổn đến chính mình. Nhưng là hiện nay, cái này thiên kiếp, không chỉ là đang đối với Diệp Lăng rèn luyện, càng đem này cổ lực lượng, trợ giúp Diệp Lăng chuyển qua thành tự thân bổn nguyên chi lực. Răng rắc, sấm sét lại vang, thiên địa động run rẩy. Giờ khắc này, Diệp Lăng thân thể chi lên, tối thiểu đã trúng ước chừng hơn 10 đạo lôi đình, rất kinh khủng, nhưng là cái này lôi đình tràn ngập ở Diệp Lăng thân lên, du tẩu không ngừng, lại ngay cả Diệp Lăng một cọng tóc gáy đều không thương tổn đến. Ngược lại giúp đỡ Diệp Lăng ở luyện hóa trong cơ thể này cổ cuồng bạo lực. Vượt qua thiên kiếp, nhục thân thành thánh, Diệp Lăng con ngươi từ từ ngưng lên, khóe miệng treo lên một cái kích động tiếu dung. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên dẫn đầu đi ra bước này. Nhục thân thành thánh, hầu như chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Đối với Diệp Lăng mà nói, nghe được có thể tin, cũng chỉ có nhất tôn thượng cổ bàn cổ đại thần. Hắn mới là nhục thân thành thánh. Cái này nhục thân thành thánh độ khó, có thể sánh bằng đột phá thành thánh muốn lớn rất nhiều. Yêu cầu nhiều lắm, hơn nữa rèn luyện khí lực xa xa nếu so với tu luyện chật vật nhiều. Nhưng là Diệp Lăng đột phá, bất kể có phải hay không là cơ duyên xảo hợp, hắn đều đột phá, trong cơ thể hai đại thần thông hoàn toàn tiến vào đại viên mãn chi cảnh. Hiện nay Diệp Lăng, cả người chảy xuôi không pháp ngôn ngữ lực lượng, gặp lại những cái được gọi là bán thánh. Diệp Lăng một tay đủ để bóp chết đám người kia. Hư không bên trong, thiên kiếp vẫn còn tiếp tục. Diệp Lăng liền ngật lập ở hư không bên trong, dĩ nhiên cũng không phản kháng nữa, cứ như vậy lẳng lặng bị lôi cho vỗ. Thiên kiếp đánh vào Diệp Lăng thân lên, phảng phất cù lét một dạng. Mà lúc này Diêm La Vương thấy như vậy một màn, cũng là vui mừng gật đầu. Nhất sau giúp ngươi một tay, Diêm La Vương nhàn nhạt nói, lập tức chỉ một điểm, một cái chói mắt kim quang hạt châu trực tiếp xuất hiện ở cái này nhất phương thiên địa bên trong. Làm hạt châu màu vàng óng xuất hiện một khắc kia, toàn bộ thiên địa thình lình mờ đi rất nhiều. Hơn nữa cái này hạt châu màu vàng xuất hiện chi về sau, cái này thế giới linh khí cũng giảm bớt rất nhiều. Đại địa từ từ rách nát, toàn bộ thế giới đều tràn ngập một cho nguội khí độ lệnh người không khỏi tự chủ trong lòng xuất hiện tuyệt vọng. Cùng oa ám, hưu, hạt châu màu vàng óng nhất phi trùng thiên. Cái kia đang ở độ thiên kiếp Diệp Lăng, căn bản không có cảm thấy loại này biến hóa, như trước đắm chìm trong thiên kiếp bên trong. Cái kia hạt châu màu vàng phi lướt đến Diệp Lăng bên người một khắc kia, Diệp Lăng trong mắt tức thì chấn động, hắn cúi đầu, nhìn không khỏi tự chủ xuất hiện Long Phượng Bảo Thể. Cái này Long Phượng Bảo Thể thần thông, dĩ nhiên tự động mở ra, làm cho Diệp Lăng căn bản cũng không có nghĩ đến. Lập tức, hạt châu màu vàng óng trực tiếp hóa thành từng sợi như lông châu một dạng mưa tuyến, dung nhập vào Diệp Lăng Long Phượng Bảo Thể thần thông bên trong. Trầm bổng chập trùng, ngao ô, đột nhiên, một tiếng long ngâm thanh âm nổ vang giữa thiên địa. Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi, bất khả tư nghị nhìn trước mặt thần thông biến hóa. Cái kia kim hồng ánh sáng, dĩ nhiên đang chậm rãi ngưng tụ, từ màu vàng mưa tuyến, sỏ sâu, dĩ nhiên tại Diệp Lăng bên trái, ngưng tụ một cái màu vàng chân long, chính là chân long. Long uy mênh mông cuồn cuộn, thế áp chư người, dĩ nhiên lột vỏ thành chân long. Ông trời của ta a, mặc dù là Diệp Lăng, thấy như vậy một màn, cũng là hoàn toàn mắt choáng váng. Hắn long phượng bảo thể, dĩ nhiên lột vỏ thành một cái chân chính cự long. Bất khả tư nghị, tuyệt đối bất khả tư nghị. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.